Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, tận mắt nhìn thấy không nhất định là chân thực. Khụ khụ, Maxi ngồi quỳ chân trên mặt đất, cúi đầu nhìn xem cái kia bị đá nhọn đâm thủng qua phần bụng. Lại sờ lên bên tai cái kia hư hao tai nghe, bất đắc dĩ khổ cười ra tiếng. Chấm dứt sao? Hẳn là đi, chiến trường thanh âm đều nghe không được. Chỉ là không nghĩ tới mình một lần cuối cùng biến. Nhưng mà không chờ Maxi nói xong, chung quanh sương mù toàn bộ bị thổi tan ra. Để Maxi thấy rõ hết thảy chung quanh, thấy được mặt đất tất cả đều là mấp mô, thậm chí có không ít vết nứt. Không biết có ảnh hưởng hay không đến team Magma căn cứ. Thấy được chung quanh khắp nơi đều có Pokemon, nhân loại hài cốt, thậm chí ngay cả thảm tiếng kêu đều không truyền ra. Đoán chừng là chết không thể chết lại. Còn có cái kia cách hắn cách đó không xa đồng dạng bị đá nhọn đâm xuyên phần bụng, Winona. Nàng xem ra còn sống, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Cuối cùng nhìn thấy thì là mang theo Legendary Titan chính chậm rãi đi tới Ikkyo. Loại thực lực này thật sự là đáng sợ. Nghĩ đến Groudon cũng không gì hơn cái này a. Maxi khẽ ngẩng đầu nhìn xem dần dần tới gần Ikkyo, cười cười tiếp tục hỏi: Có thể nói cho ta biết nguyên nhân? Vì cái gì ngươi có thể thu phục đến loại thực lực này Pokemon? Vì cái gì ngươi có loại thực lực này còn vẫn giấu kín? Tại sao phải ngăn cản chúng ta? Mục tiêu của ngươi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi không có chinh phục thế giới dã tâm? Nhân loại nhưng không cách nào ngăn cản ngươi. À, như bây giờ ngươi còn có thể cười được à. Thật là khiến người ta không hiểu rõ đâu. Ikkyo méo một chút đầu nhìn xem Maxi cười nói. Cũng được, ngươi tốt xấu là cái nhân vật. Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một cái tốt. Groudon thực lực nhưng không chỉ như vậy. Cũng sẽ không giống như chúng khó khăn đánh nửa ngày. Giết chết các ngươi thật chỉ cần một cước đủ để. Về phần ta cùng Legendary Titan, vậy ngươi cũng không cần quản nhiều. Ta chỉ có thể nói, dã tâm ta có, nhưng cùng các ngươi khác biệt. Với lại, nhân loại xác thực không cách nào ngăn cản ta. Nhưng không có nghĩa là Pokemon không cách nào ngăn cản ta. Là như thế này. Wow. Maxi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, như vậy, nhìn ở ta nơi này sắp chết phân thượng, có thể làm cho ta làm minh bạch quỷ sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta sẽ không ngươi để nhanh như vậy chết mất. Cái kia phần bụng đá nhọn là ta tận lực để Regirock thưởng cho ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ ít nhất còn có mấy giờ có thể sống. Ikkyo đi vào Maxi trước người. Ngồi xuống sau nhếch nhếch miệng tiếp tục cười nói. Về phần minh bạch thỏ, cũng tốt, ta cho ngươi 2 phút thời gian. 2 phút sau ta sẽ để cho Regirock thật tốt chậm rãi tra tấn ngươi cùng đỉnh lấy tỉ tỉ của ta gương. Mặt kia hỗn đản, bất quá, thời gian của ta cũng không nhiều. Cho nên hình pháp liền hơi xén một cái tốt tức giận. Maxi tựa như không thèm để ý điểm này. Quay đầu mắt nhìn Winona, sau mới hỏi, có thể nói cho ta biết vì cái gì ngươi một chút liền có thể khám phá sao? Kế hoạch này thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, ngay từ đầu ta xác thực nhìn không ra mặt của nàng. Cùng tỷ tỷ của ta có gì khác biệt, thậm chí liền thân cao cùng hình thể đều như thế, nhưng muốn nói ta vì cái gì có thể một chút khám phá. Đó chính là ngươi lưu lại sơ hở. Ikkyo ngay tại Maxi cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong. Đi lòng vòng ngón tay cười nói. Nói cái gì bắt được nàng phí hết lão đại kình. Vận chuyển nhanh cái gì. Nếu như ngươi không nói điểm này. Có lẽ ta còn có thể sẽ thêm tốn một chút thời gian đến xem phá nàng. Nhưng ngươi nói điểm này về sau. Đó không phải là đang nhắc nhở ta sao? Từ nơi này đến Forti City thời gian nhanh nhất cũng cần 2-3 ngày. Mà ta bỏ ra 3 ngày tới. Các ngươi chẳng lẽ bắt nàng chỉ hao phí mấy giờ? Ngay cả nhân thủ điều khiển đều không cần. Lại nói, ta tại tỷ ta bên người có lưu một cái quán quân cấp Pokemon. Vẫn là loại kia tương đương mạnh quán quân cấp. Coi như đánh không lại các ngươi, cũng không trở thành trốn không thoát. Chớ nói chi là, ta nhưng chưa lấy được một chút tin tức. Ta có một tổ chức, một cái không dưới cùng tổ chức của các ngươi. Cuối cùng, ta đối tỷ tỷ của ta là phi thường lý giải. Nếu như nàng đến loại trình độ đó, tuyệt sẽ không nói ra cứu mạng cùng trốn đi ngữ, mà là trực tiếp đụng hướng ghế đầu tự vận. Vì không quấy nhiễu đến ta, vì để cho ta sống sót. Thì ra là thế, khụ khụ, thì ra là thế a. Maxi một bên ăn máu này, vừa cười gật đầu, nên nói ta cũng đã nói. Còn lại ngươi đừng lại hỏi, ta cũng không muốn trả lời. Hiện tại ta muốn đi Tokyo Grey. Ikkyo đứng người lên, bẻ bẻ cổ nói xong. Tham gia, tại Ikkyo tiếng nói hạ xuống xong. Rigirok phất tay ngưng tụ ra rất nhiều tựa như châm nhỏ đá nhọn. Xem ra chuẩn bị dùng những này đến tra tấn bọn hắn. Kỳ thật đi, cái này thuần túy là Ikkyo mệnh lệnh. Ikkyo dựa vào vương miện truyền lại cho Rigirok mệnh lệnh. Maxi thật sâu mà liếc nhìn Dương, cười cười nói, ta đã biết, làm như vậy đáp lễ. Ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật tốt. Như thế để Ikkyo ngạc nhiên mà liếc nhìn Maxi, hoàn toàn không hiểu rõ Maxi muốn làm gì. Chẳng lẽ có cái gì đồng quy vu tận biện pháp? Hắn thấy không rõ thực lực chênh lệch. Maxi cũng không đen dấu vết, đưa tay ở dưới cằm gãi gãi, ngay sau đó trực tiếp đem cả khuôn mặt ngay tiếp theo tóc xé xuống đến, lộ ra một cái ước chừng 20 tuổi nam tử khuôn mặt. Sâu mái tóc màu tím còn tẩy và nhuộm một chút màu cam. Tận mắt nhìn thấy không nhất định là chân thực. Quả nhiên, ta vẫn là thích nhất nhìn thấy người khác loại này khiếp sợ khuôn mặt. Mặc kệ nhìn mấy lần đều rất ưa thích. Chỉ là đáng tiếc, về sau không có cơ hội lại nhìn thấy. Maxi, chỉ mình, vừa chỉ, Winona, cười nói. Như vậy, tại cuối cùng thời gian, ta lại tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Brody, là một vị biến trang cao thủ. Nhưng ta rất ưa thích người khác xưng ta là thiên diện. Nàng đâu, chỉ là một cái phổ thông team magma thành viên. Vừa vặn hình thể cái gì tương đối tiếp cận tỷ tỷ ngươi. Dựa theo boss kế hoạch, ta liền cho nàng hóa trang. Ikkyo nhìn xem Brody, thu hồi cái kia vẻ khiếp sợ sau hé mắt. Chỉ dưới mặt đất nói. Nói đúng là chân chính Maxi còn ở căn cứ bên trong. Brody do dự như vậy 2-3 giây, hít một hơi thật sâu nói, theo lý nói tới, ta sẽ không nói cho ngươi những tin tức này, nhưng Maxi đối ta nhưng không có cái gì ân tình. Gia nhập team Magma cũng chỉ là lợi ích thúc đẩy, cho nên nói cho ngươi cũng không sao. Nhưng mà ta có một cái yêu cầu. Cho ta một thống khoái, ta cũng không muốn bị thiên châm chỗ đâm, nhất là ta gương mặt này, ta không muốn thời điểm chết bảo trì cái hoàn chỉnh. Bradley cũng không có cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết mình thật sống không được bao lâu, trừ phi có xoay chuyển trời đất thủ đoạn, nhưng dù cho có, cái này Ikkyo có thể đồng ý, có thể làm cho hắn sống sót. Ngoặc kép phẩy. Nếu như tin tức của ngươi hữu dụng, còn có, đừng nghĩ lấy kéo dài. Ikkyo gật gật đầu nhàn nhạt về lấy. Sẽ không kéo dài, đối ngươi nói tới hẳn là có chút tác dụng. Brody cười về sau, lấy ra một cái Pokbo ném đến Ikkyo bên chân nói. Maxi ngay tiếp theo team Magma những người còn lại, đều tại Kyogre nơi đó. Nghĩ đến thông qua vừa rồi hình ảnh đã thấy rõ thực lực của ngươi, đang chuẩn bị cưỡng ép gọi Kyogre A. Sau đó, trong căn cứ bố trí, sẽ từ cái kia Pokbo bên trong đi tàu dẫn đường cho ngươi. Nó từ nhỏ làm bạn với ta, cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ta chưa hề đưa nó xem như Pokemon đối đãi. mà là xem như đệ đệ của mình. Cho nên vừa rồi ta một mực không có thả ra nó. Mà ta bây giờ phải chết, muốn cho nó tìm một cái tốt một chút kết cục. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nó, coi như ngươi không cần nó. Ta hy vọng ngươi có thể đưa nó giao cho một cái tốt một chút trên nơ. Hoàn cảnh của dã ngoại nó sẽ không thích ứng. Đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Dứt lời, Brody dựa chán dưới mặt đất, cho Ikirio đi cái quỷ lễ. Ikirio ngồi xổm người xuống tử kéo Popo. Đối Brody gật đầu nói, xem như có chút dùng. Chỉ ít bớt đi ta tìm đường thời gian. Tại Ikirio tiếng nói vừa ra thời khắc, nhắm ngay Brody thạch châm trong nháy mắt hợp là một cái dùi đá đỉnh. Mà nhắm ngay Winona, rất nhiều thạch châm thẳng tiếp tới, liên tiếp không ngừng mà hướng về toàn thân trên dưới đâm vào. A, Winona thảm tiếng kêu bên tai không dứt. Brody nghe đến đó, nhìn đến đây thoải mái cười cười nói, cuối cùng vẫn là muốn hỏi ngươi một câu. Ta cũng không biết tại sao phải hỏi ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi cái này không phải người thực lực, nhịn không được liền muốn hỏi. Với lại điểm ấy cho tới nay ta đều rất ngạc nhiên. Groudon là mạnh nhất sao? Ikirio vòng qua Brody, đi hướng cái kia lên xuống máy móc cửa vào. Nhưng Ikirio cái kia thanh âm nhàn nhạt như cũ truyền lại đến Brody trong tai. Không phải, thì ra là thế. À, Maxi, một cái toàn bộ đại lục thế giới. Lý tưởng thế giới, dã tâm của ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Căn bản là không có cách đạt thành a. Ha ha ha ha ha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.